Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 611, khoáng thạch điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì cơ? Một loại khoáng thạch có thể nhân lên ấy à? Ngươi đang nói những lời điên rồ gì thế? Ngươi say à? Đó là người hiển nhiên sẽ phủ nhận khi nghe thấy những lời không thực tế. Miner cảm thấy cáu kỉnh sau khi Grid coi mình như một kẻ điên và cậu lấy khoáng thạch ra khỏi cái bao. Nó thực sự có thể nhân lên mà. Rõ ràng chỉ có 20 miếng khi tôi bỏ nó vào túi. Tới giờ là hơn một tháng và nó đã lên 160 miếng rồi này. Khối lượng cũng tăng lên gấp mấy lần rồi. Ta cũng không nghĩ rằng ngươi sẽ đi nói những lời nói dối lố bịch như vậy. Grid trở nên nghiêm túc. Cậu nhận ra rằng không có lý do gì để Miner báo cáo sai sự thật cả. Ta cũng không ngửi thấy mùi rượu. Mà dù sao thì phương pháp để xác định xem Miner nói dối hay nói thật là rất đơn giản. Thẩm định thợ rèn huyền thoại. Người thợ rèn đã trở thành huyền thoại có thể đánh giá các món đồ bằng con mắt sáng suốt tuyệt vời. Nếu vật phẩm có tồn tại tính năng ẩn thì nó sẽ được tìm thấy. Bạn đã phát hiện ra một tính năng ẩn trong vật phẩm. Thông tin về khoáng thạch chứa hơi thở của một con rồng điên đã được cập nhật. Sắt rồng điên. Một khoáng thạch tự nhiên xuất hiện trong tổ của con rồng điên Nevatan. Nó đã bị ảnh hưởng bởi sự điên cuồng của Nevatan qua vô số năm và đã có được khả năng hỗn loạn sinh sôi nảy nở. Nó sẽ tăng gấp đôi sau mỗi 10 ngày. Tính chất phi lý này khiến nó rất khó để kiểm soát được. Độ cứng tương đương với sắt đen. Nhưng độ khó để tinh luyện là cao hơn gấp vài lần sắt đen. Trọng lượng. Nam. Grid cảm thấy khó thở khi đọc các thông tin của khoáng thạch. Cậu nhìn chằm chằm vào nó một cách đầy ấn tượng. Một khoáng thạch tăng gấp đôi à? Nó có nghĩa là khoáng thạch sẽ tăng lên vô hạn chỉ bằng cách đặt nó vào nhà kho. Nó cũng là một khoáng thạch quý ngang với sắt đen nữa. Lào ồ, có thể sau vài tháng nữa là sẽ có thể sản xuất hàng loạt bộ grid rồi chứ không cần phải 4 năm nữa. Lào ồ cũng thể hiện ra phản ứng mạnh mẽ sau khi nhận được thông tin vật phẩm. Hờ, may mắn của anh đã kích hoạt vào đúng thời điểm tinh tế này. Hình như lúc nào anh cũng nhận được giải độc đắc vào thời điểm quan trọng thì phải. Không, không đúng lắm đâu. Có rất nhiều khoảnh khắc quan trọng mà cậu ấy có may mắn đâu. Lào ồ bật cười. Grid nhớ lại những chuyện xui xẻo của mình trong khi Miner hét vào mặt Grid. Cả hai người chỉ là hưởng lợi mà thôi. May mắn gì chứ? Tất cả đều là công lao của tôi cả. Tất nhiên, làm sao chúng ta có thể không biết công lao của ngươi được? Sự hiện diện của ngươi chính là may mắn của chúng ta. Ngươi chính là báu vật của vương quốc chơi đồ mạnh. Grid nhìn Miner với tình cảm sâu sắc. Cậu ta đúng là một người hữu ích như mong đợi. Mình mong cậu ta vẫn tiếp tục làm việc với mình. Hãy khám phá mọi ngóc ngách của lục địa và khám phá tất cả các loại khoáng thạch đi. Sau này cậu ta sẽ tiếp tục tìm ra các loại khoáng thạch mới. Grid háo hức nắm lấy hai tay của Miner. Miner cảm thấy hào hứng khi Grid thể hiện tình cảm sâu sắc và tự tin vào bản thân. Ít nhất thì tôi sẽ được trở thành hầu tước với thành tích này chứ. Thành tựu phát hiện ra một khoáng thạch có thể sinh sôi vô tận là điều rất tuyệt vời không chút nghi ngờ. Miner tin rằng nó có thể so sánh với những thành tựu vĩ đại ở các vương quốc khác. Vì lúc này, Miner đã cống hiến cho vương quốc vô số của cải rồi. Cậu ta đáng được khen thưởng hậu hĩnh vì công lao này. Grid trao phần thưởng cho Miner trong khi cậu ta đang chờ đợi với đôi mắt lấp lánh. Với danh nghĩa vua chơi đồ mạnh Grid, ta sẽ tạo ra một bộ phận phát hiện khoáng thạch và ngươi sẽ là tổng quản lý. Bây giờ ngươi chỉ mới 18 tuổi thôi. Và ngươi sẽ trở thành sếp của hàng chục thanh niên khác từ khi còn trẻ. Ngươi có hạnh phúc không? Hạnh phúc? Hạnh phúc gì vậy? Nếu như có được chức vị cao và bước vào giới quý tộc thì Miner sẽ xây dựng được nền tảng để trở thành vua bằng cách xây dựng mạng lưới quan hệ. Và kéo bè kết phái. Vậy nên Miner đã cảm thấy uất ức vì kế hoạch của mình bị gián đoạn. Nếu ngài không muốn thưởng tiền cho tôi thì ít nhất hãy cho tôi một chức nam tước chứ. Bộ phận phát hiện khoáng thạch ngài điên à? tại sao tôi phải lãnh đạo bộ phận chết tiệt ấy? Tôi sẽ phải tiếp tục tìm kiếm khoáng thạch trong suốt quãng đời còn lại của mình à? Miner biết tài năng và công lao của mình. Cậu ta muốn được đối xử một cách hợp lý. Grit cũng biết Miner cảm thấy thế nào. Nếu Miner có tâm không tốt và lấy những khoáng thạch này làm của riêng thì cậu ta có thể trở nên giàu có. Cậu ta cũng có thể nhận được một danh hiệu cao nếu chạy đến đế quốc. Nhưng cậu ta vẫn không phản bội mình. Việc đối xử hợp lý phải là điều đương nhiên. Nhưng thực tế là tàn nhẫn. Miner, ta thực sự xin lỗi nhưng hiện tại ta không còn chức danh thừa nào nữa. Xếp hạng của vương quốc đang là hạng F, xếp hạng của vương quốc thì dựa trên lãnh thổ, số lượng người dân và sự ổn định của vương quốc. Xếp hạng F là xếp hạng thấp nhất. Vương quốc chơi đồ mạnh có cả các vương quốc chư hầu. Nhưng tương lai của nó không chắc chắn vì dân số ít và kho bạc lại trống rỗng. Nó buộc phải bị đánh giá ở hạng F, do đó họ chỉ có 3 công tước, 3 hầu tước, 6 bá tước và 30 nam tước mà thôi. Và Grit đã trao thưởng tất cả các danh hiệu này mất rồi. Hãy cho tôi làm tử tước. Miner hưng phấn tiến lại gần hơn. Đúng lúc mà Lao chuẩn bị lên tiếng thì Grit đã ngăn Lao lại và xoa đầu Miner. Làm sao ta có thể để cho một đứa trẻ đáng quý như ngươi chỉ làm một tử tước hả? Công lao của ngươi đã đủ để được phong làm bá tước rồi. Nói chi đến tử tước. Người như ngươi liệu có thể hài lòng với một tước vị nhỏ như vậy không? Bệ bệ hạ, Miner rất ấn tượng. Grit ôm chầm lấy cậu bé mới 18 tuổi. Grit đang đeo kiếm lãnh chúa vĩ đại và vương miện thánh quang, giúp nâng cao chỉ số uy quyền của mình. Miner, ta rất kỳ vọng vào ngươi. Tài năng của ngươi nhất định cao hơn nhiều so với ngươi nghĩ. Màn ra mắt quý tộc của ngươi nhất định phải thật lộng lẫy. Ta hy vọng đến ngày đó ngươi sẽ lập công lớn hơn. Bệ bệ hạ, Miner rất thông minh. Đó là lý do tại sao cậu ta phải chống lại những hạn chế bẩm sinh của mình. Cậu ta luôn tự trách mình chỉ là thường dân và nghĩ rằng một ngày nào đó thân phận tầm thường này sẽ bám chặt lấy cậu. Nhưng tại thời điểm này, Grit đã dọn trước một tương lai rực rỡ cho cậu ta. Đó là sự đánh giá từ một thường dân đầu tiên trở thành vua. Miner đã nhận ra rằng mình đã được Grit thừa nhận. Cậu ấy đã rất vui mừng và lòng trung thành của cậu ấy với Grit đã ngày càng tăng. Sự cố nhỏ này đã dạy cho Grit một điều mới. Miner đã vượt qua giới hạn của mình. Thông tin về Miner đã được cập nhật. Hả? Cũng giống như Ruth và IRZT là những người luôn muốn trở nên mạnh mẽ hơn và họ đã phá vỡ giới hạn của mình bằng cách chiến thắng trong một trận. Chiến với những kẻ mạnh hơn thì Miner cũng muốn được công nhận và sẽ vượt qua giới hạn của mình bất cứ khi nào cậu ta đạt được điều ấy. Nói cách khác, để vượt qua giới hạn của một NPC thì cần phải nắm bắt được các đặc điểm của NPC và sử dụng họ tốt. Cậu ấy đã trở thành một chuyên gia về NPC. Trong tương lai, Grit sẽ có thể nuôi dưỡng hiệu quả nhiều NPC nhân tài hơn nữa. Thông tin cập nhật của Miner đã xuất hiện trong tầm nhìn của Grit. Tên, Miner, độ tuổi, 18 tuổi, giới tính, nam, nghề nghiệp, bậc thầy khoáng thạch, cấp độ, 235, sức mạnh, 355, 450, thể lực, 408, 608, nhanh nhẹn, 200, 200, trí tuệ, 420, 120, kỹ năng. Kỹ thuật quốc chim tuyệt vời, S, bậc thầy khoáng thạch, S. Tài năng sẽ tự bộc lộ, SS, một cậu bé đã cầm quốc chim từ 5 năm tuổi dưới ảnh hưởng của người cha thợ mỏ của mình. Sau khi phục vụ Grit, cậu ấy đã buông chiếc quốc chim xuống và tham gia vào việc nghiên cứu và phát hiện khoáng thạch. Tuy nhiên, cậu ấy vẫn có thể thu thập khoáng thạch tốt hơn cả những người thợ mỏ đã làm việc trong nhiều thập kỷ. Cậu có một tài năng tuyệt vời. Nếu tài năng này nở rộ, cậu ấy sẽ là đại diện của một vương quốc trong lĩnh vực đặc biệt này. Cậu ấy đã phá bỏ giới hạn của mình bằng cách thiết lập được một thành tích xứng đáng và được công nhận bởi những người cậu ấy tôn trọng. Giới hạn tối đa của thể lực và trí tuệ đã tăng lên rất nhiều. 120. giới hạn sẽ tăng lên dần mỗi khi đáp ứng được một điều kiện nhất định. Thật kinh ngạc, có một sự khác biệt không thể tránh khỏi giữa các NPC thành danh và các NPC bán thành danh. Đó là các NPC thành danh thì có tiềm năng phát triển vô hạn và chỉ số cao tổng thể. Trong khi các NPC bán thành danh thì bị hạn chế về tốc độ tăng trưởng và có xu hướng chỉ nghiêng về một số chỉ số nhất định. Ví dụ như rút, anh ta có chỉ số liên quan đến chiến đấu cao và còn trí tuệ thì Miner cũng giống như rút. Cấp độ của các kỹ năng cậu ta có là rất cao và độc đáo. Nhưng chỉ số tổng thể của cậu ta lại thấp. Nhưng ở thời điểm này, Miner đã chứng minh rằng mình có thể khắc phục được những thiếu sót của mình bằng cách vượt qua giới hạn. Nếu một NPC bán thành danh phát triển ổn định, họ sẽ có thể sánh ngang với một NPC thành danh. Sự ưa thích của Grid dành cho Miner thậm chí còn cao hơn nữa. Đó không chỉ là vì sự tăng trưởng của cậu ta không thôi. Cậu ta ngưỡng mộ mình ư, kỹ năng bị động. Tài năng sẽ tự bộc lộ. Của Miner là một con dao hai lưỡi. Tài năng của cậu ta đã lộ rõ nên sẽ có thể gặp nhiều cám dỗ bên ngoài và khả năng bị cậu ta phản bội là rất cao. Miner là người sẽ có thể phản bội Grid bất cứ lúc nào. Grid vẫn luôn ghi nhớ điều ấy và không ban thưởng nhiều cho Miner. Cậu ấy chỉ sử dụng Miner một cách triệt để mà thôi. Nhưng giờ cậu ta đã tôn trọng mình rồi à, cậu ta sẽ không phản bội mình nữa sao? Grid đã rất ngạc nhiên và hạnh phúc. Cậu ấy giờ đã là mục tiêu của sự tôn trọng đối với một người nào đó. Grid mỉm cười hạnh phúc. Lào ồ, từ giờ hãy trả lương cho Miner. Rabbit phụ trách tiền lương. Anh ta sẽ xử lý tốt thôi. Xin nhắc lại. Rabbit là người đã lạm dụng Piero với mức lương chỉ 73 bạc. Nhưng cũng nhờ có Rabbit mà vương quốc chơi đồ mạnh hiện tại mới có thể tồn tại. Grid và Miner đã không hề hay biết về điều này trong khi họ đều đang tin tưởng lẫn nhau. Grid để Lao và Miner ở lại và cậu tiến đến lò rèn với những bước chân nhẹ nhàng sau khi lấy được sắt rồng điên. Mình cần thử nghiệm. Grid rất muốn hiểu khái niệm về sự sinh sôi nảy nở này một cách chính xác hơn. Đặc tính của sắt rồng điên là sẽ tăng gấp đôi cứ sau 10 ngày. Điều này có còn tác dụng sau khi được chế tạo thành một vật phẩm không nhỉ? Tê tê ang. Grid làm ra một thanh. Đại kiếm Grid sản xuất hàng loạt. Bằng sắt rồng điên, cậu ấy sẽ kiểm tra xem trong 10 ngày nữa. Thanh đại kiếm này có nhân lên hay không? Rồi sau một thời gian, có một sự thay đổi lớn đã xuất hiện trong thanh đại kiếm mà Grid đã làm. Đại kiếm Grid sản xuất hàng loạt đã thay đổi. Khối lượng và trọng lượng của nó đã tăng gấp đôi do tác dụng của nguyên liệu sắt rồng điên. Ồ, tệ thật. Grid đã nhận ra lý do tại sao độ khó khi luyện sắt rồng điên là rất cao. Nó sẽ nhân lên khi tồn tại dưới dạng khoáng thạch nguyên chất và sau khi được chế tạo thành vật phẩm thì khối lượng của nó sẽ tăng lên. Để sử dụng sắt rồng điên làm vật liệu chế tạo vật phẩm thì Grid sẽ cần phải kiểm soát tốt đặc tính này. Bộ Grid sản xuất hàng loạt sẽ bị hủy hoại nếu sử dụng như thế này thôi. Làm gì có ai sẽ sử dụng một món đồ có khối lượng và trọng lượng sẽ tăng gấp đôi cứ sau 10 ngày chứ? Grid quyết tâm phải tìm ra giải pháp. Sắt rồng điên, một khoáng thạch tự nhiên xuất hiện trong tổ của con rồng điên Nevatan. Nói cách khác, điều đó có nghĩa là có nhiều loại khoáng thạch khác nữa trong tổ của con Nevatan này. Có thể tồn tại một khoáng thạch có tác dụng trấn áp sắt rồng điên cũng nên. Sau cùng, mình phải đến tổ của con Nevatan thật sao? Grid đã từng có một mối lo ngại khi đột kích heo gao. Đó là có thể, cậu ấy đã nghĩ rằng có thể cậu sẽ phải vào hang ổ của một rồng để tìm một loại khoáng thạch quý hiếm nào đó. Sự lo lắng này đã trở thành hiện thực. Tại sao ư? Tại vì sẽ hiệu quả hơn nếu cậu ấy trực tiếp đến tổ của Nevatan để nghiên cứu đặc tính của các khoáng thạch tự nhiên ở đó. Hát hài á, Grid thở dài thườn thượt rồi lập tức gọi Miner. Grid hỏi một cách thẳng thừng. Nevatan có đang ở trong tổ của nó không? Không, nếu Nevatan có mặt thì tôi đã không vào ngay từ đầu rồi. Ngài nghĩ tôi bị điên à, vậy thì tuyệt. Vậy còn những con quái vật khác thì sao? Chẳng có gì cả, Đó là một hầm ngục trống rỗng. Ô hô, đúng là một giải độc đắc hoàn toàn. Mình đã sợ hãi vô cớ. Grit mỉm cười hài lòng và đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Cậu ấy chuẩn bị lên đường lần đầu tiên kể từ sau buổi lễ thành lập vương quốc. Đi thôi, Miner. Vâng, tôi sẽ chuẩn bị bữa trưa đóng hộp. He he, bữa trưa đóng hộp của nhà vua sẽ có đầy đủ các món ngon phải không? Tôi rất mong chờ đấy. Ta không có tiền, vì vậy ta sẽ mang theo thịt khô thôi. Sau đó Miner đã thường nghĩ rằng, trở thành vua cũng chẳng có gì to tát cả. Cách chương.